Chuyện Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, tác giả J.R.R. Tolkien, quyển 2, Hai Tòa Tháp, chương 5, Kỵ Sĩ Trắng, diễn đọc Jean. Xương sẩu tôi lạnh cống rồi đây, Gimli nói, vừa vỗ vỗ hai cánh tay vừa dậm chân. Rốt cuộc ngày mới cũng đến. Lúc rạng đông, mấy kẻ đồng hành cố thu vén thứ gì có thể làm bữa sáng. Giờ đây, dưới ánh sáng đàn hửng, họ lại một lần nữa chuẩn bị sẵn sàng tìm kiếm những dấu vết khắp trên mặt đất của người Hobbit. Và đừng có quên lão già đó, Gimli nói. Tôi sẽ vui hơn nếu có thể thấy được một vết ủng. Tại sao thế lại khiến anh vui? Legolas hỏi. Bởi vì một lão già với đôi chân để lại dấu vết thì hẳn không có gì hơn vẻ ngoài của lão, gã người lùn trả lời. Có lẽ vậy, chàng tiên nói, nhưng một chiếc ủng nặng cũng có khi chẳng để lại dấu vết gì ở đây, cỏ rất dày và đàn hồi. Thế cũng chẳng ngăn nổi dân tuần du, Gimli nói. Một lát cỏ gãy là đủ để Aragorn tìm hiểu rồi, nhưng tôi không nghĩ anh ấy có thể tìm ra bất cứ vết tích nào. Những gì chúng ta thấy đêm qua chính là bóng ma tà ác của Saruman. Tôi cam đoan vậy, ngay cả dưới ánh sáng ban ngày. Có lẽ ngay lúc này, cặp mắt của lão từ Fingon vẫn đang quan sát chúng ta. Cũng có thể, Aragorn nói. Nhưng tôi không chắc chắn lắm đâu. Tôi đang nghĩ về lũ ngựa, Gimli. Đêm qua anh đã nói rằng chúng đã sợ chạy mất vía. Nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Anh có nghe thấy tiếng chúng không, Legolas? Âm thanh đó đối với anh có giống như lũ ngựa đang khiếp sợ không? Không, Legolas trả lời. Tôi nghe thấy chúng rất rõ ràng. Nếu không vì đêm tối và nỗi sợ của chính chúng ta, tôi sẽ đoán rằng lũ ngựa đang lồng lên vì một sự mừng rỡ bất ngờ nào đó. Chúng lên tiếng như loài ngựa vẫn lên tiếng khi gặp lại người bạn xa vắng từ lâu. Tôi cũng nghĩ vậy, Aragorn nói. Nhưng tôi không thể giải đáp được câu đố ấy, trừ phi chúng trở lại. Đi thôi, trời đang sáng nhanh đấy. Chúng ta hãy nhìn trước đã rồi đoán sau. Chúng ta nên bắt đầu từ đây, gần nơi chúng ta dựng trại. Hãy tìm kiếm thật kỹ khắp xung quanh và tiếp tục tìm dần lên đoạn dốc về phía khu rừng. Tìm ra những người Hobbit là nhiệm vụ của chúng ta, bất kể vị khách trong đêm của chúng ta có là gì đi nữa. Nếu họ nhờ cơ may nào đó thoát ra được, hẳn họ đã nấp vào giữa rừng cây, bằng không họ đã bị phát hiện. Nếu từ đây đến hiên rừng vẫn không thấy gì hết, chúng ta sẽ tìm thêm lần cuối ở bãi chiến trường và giữa đống tro tàn. Nhưng có quá ít hy vọng ở đó. Đội kỵ binh Rohan đã làm việc của họ quá kỹ. Mất một lúc, hội đồng hành bò xoài mò mẫm trên mặt đất. Cây dẻ đứng thầy lương phía trên họ. Những tăm lá khô giờ buông xuống ủ rũ, kêu lạo xạo trong cơn gió đông lạnh buốt. Aragorn chậm rãi đi xa dần. Chàng đến đống tro tàn của đống lửa canh gần bờ sông và rồi lại lần giấu trên mặt đất ngược về phía gò đất nơi trận chiến nổ ra. Đột nhiên, chàng sụp xuống và cúi thấp đến độ gần chạm mặt xuống cỏ. Rồi chàng réo gọi hai người kia, họ chạy lên. Rốt cuộc chúng ta cũng tìm thấy tin tức ở đây, Aragorn nói. Chàng nhặt lên một chiếc lá rách cho mọi người cùng nhìn. Một chiếc lá lớn màu ánh kim nhạt nhưng giờ đã phai và ngả màu nâu. Đây là lá cây Merlin, rừng Lorien. Có ít vụn bánh mì trên nó và một ít nữa rơi trong cỏ. Và nhìn này, có vài đoạn thần bị cắt nằm bên cạnh. Và đây là con dao đã cắt, Gimli nói, gã cúi xuống rồi rút ra từ một bụi cỏ một lưỡi dao răng cưa ngắn đã bị bàn chân nặng nề của ai đó đạp lúng vào cỏ. Cán dao gãy rời, nằm ở ngay bên cạnh. Là vũ khí của bọn Orcs, gã nói, tay cầm một cách miễn cưỡng và hướng cái nhìn ghê tởm vào chùi dao trạm trổ. Hình thù giống như một cái đầu gớm ghiếc với cặp mắt hí và cái mồm điểu cán. Chà, đây chính là câu đố lạ lùng nhất mà chúng ta từng thấy, Legolas thốt lên. Một tù nhân bị trói thoát được ra khỏi lũ Orcs lẫn toán kỵ binh bao vây xung quanh. Rồi người ấy dừng lại trong lúc vẫn khơi khơi lộ diện và cắt dây trói bằng một con dao Orcs. Nhưng bằng cách nào và tại sao? bởi nếu chân bị trói, làm sao người ấy có thể đi được? Còn nếu tay bị trói, làm sao người ấy có thể sử dụng dao? Và nếu cả chân lẫn tay đều bị trói, tại sao người ấy lại phải cắt đoạn dây thần ra? Rồi vừa lòng với kỹ năng của mình, người ấy đã ngồi xuống lặng lẽ ăn chút bánh mì đi đường. Ít ra như thế là đủ chứng tỏ đấy là người hợp biết, mà chẳng cần phải viện tới tấm lá Merlin. Sau đó, tôi cho rằng cậu ấy đã biến đôi tay mình thành đôi cánh, vừa hát vừa bay veo vào trong rừng. Tôi tìm được cậu ấy cũng dễ thôi, chỉ cần chúng ta cũng mọc cánh. Ở đây cũng đã đủ ra trò ma quỷ rồi, Jim Lee nói. Lão già đó đã làm gì? Anh sẽ nói gì đây, Arakin? Về lời giải đáp của Legolas, anh có thể làm khá hơn không? Có thể được đấy, Arakin mỉm cười. Có một vài dấu hiệu khác ở ngay gần mà các anh không ghi nhận. Tôi nhất trí tù nhân đó là Hobbit và phải có chân hoặc tay không bị trói trước khi cậu ấy đến đây. Tôi đoán là tay, bởi nếu vậy câu đố sẽ trở nên dễ hiểu hơn. Và cũng bởi, theo lời giải đáp của tôi về các dấu vết, mà cậu ấy đã được một tên Orc mang đến địa điểm này. Máu đã đổ ở đây, cách đây vài bước, máu Orc. Có nhiều dấu vỏ ngựa hằn sâu khắp xung quanh vị trí này, và cả vết cho thấy một thứ gì đó nặng nề bị kéo lê đi. Tên Orc đã bị đội quân kỵ sĩ giết chết, xác hắn sau đó đã bị lôi vào đống lửa. Nhưng anh chàng Hobbit không bị phát hiện ra, cậu ấy không lộ diện, bởi trời tối và cậu ấy vẫn còn chiếc áo choàng tiên. Cậu ấy đã kiệt sức vì đói, vì thế không cần phải ngạc nhiên là khi đã cắt được sợi dây trói bằng con dao của kẻ thù tử trận, cậu ấy đã nghỉ ngơi và ăn một chút trước khi lẻn đi. Thật mừng khi biết cậu ấy vẫn còn một chút lembas trong túi, dù bỏ chạy mà không mang theo dụng cụ hay hành lý. Có lẽ đó chính là kiểu cách của người Hobbit. Tôi nói cậu ấy, nhưng tôi hy vọng và đoán cả Mary và Pippin đều ở cùng với nhau, cho dù không có gì chứng tỏ điều đó là chắc chắn. Và anh nghĩ thế nào về một trong số những người bạn của chúng ta lại không bị trói tay? Jim Lee hỏi. Tôi không biết chuyện diễn ra như thế nào, Arakin trả lời. Tôi cũng không biết tại sao tên Orc lại mang họ đi, nhưng chúng ta có thể chắc chắn là không phải để giúp họ trốn thoát, mà không. Đúng hơn là giờ tôi nghĩ mình đã bắt đầu hiểu ra một vấn đề đã khiến tôi bối rối ngay từ đầu. Tại sao khi Boromir ngã xuống lũ Orc lại bằng lòng với việc bắt Merry và Pippin? Chúng đã không truy tìm số còn lại trong chúng ta, cũng không tấn công trại chúng ta, mà thay vào đó lại chạy hết tốc lực tới Isengard. Chúng cho rằng đã bắt được người mang nhẫn và người bạn trung thành của cậu ấy ư? Tôi không nghĩ vậy. Bọn chủ của chúng không dám đưa ra những mệnh lệnh rõ ràng như vậy cho lũ Orcs. Ngay cả nếu bản thân đám chủ biết những điều này, đám ấy sẽ không bao giờ đề cập thẳng đến chiếc nhẫn, vì lũ Orcs không phải là loại nô lệ đáng tin cậy. Nhưng tôi nghĩ lũ Orcs đã được ra lệnh bắt các Hobbit, bắt sống bằng mọi giá. Kẻ nào đó đã tìm cách chuồn ra ngoài cùng những tù nhân quý giá trước khi trận đánh nổ ra. Có lẽ là phản bội, rất có khả năng đối với giống này. Một tên Orc to con, gan liều nào đó đã cố thoát ra để hưởng lợi một mình, vì mục đích riêng. Đó, câu chuyện của tôi là như vậy. Cũng có thể suy diễn ra những chuyện khác. Nhưng trong bất cứ trường hợp nào, chúng ta vẫn có thể tin chắc điều này. Ít nhất một trong hai người bạn của chúng ta đã thoát ra được. Nhiệm vụ của chúng ta phải tìm ra và giúp đỡ cậu ấy trước khi trở về Rohan. Chúng ta đừng có bị Fangorn dọa nạt, bởi hoàn cảnh đã đẩy cậu ấy vào nơi tăm tối đó. Tôi chẳng biết điều gì dọa nạt tôi nhiều hơn, Fangorn hay viễn cảnh chạy bộ trên suốt con đường dài xuyên Rohan, Jim Lee nói. Vậy chúng ta hãy vào trong rừng, Arakin nói. Không lâu sau, Arakin đã tìm thấy những dấu vết mới tại một điểm gần bờ luồng End. Chàng bắt gặp những vết chân Hobbit, nhưng quá mờ nhạt nên chẳng suy luận được gì mấy. Rồi dưới thân một cây lớn ngay rìa khu rừng, có thêm nhiều vết nữa hiện ra. Mặt đất trơ trọi và khô cằn, không tiết lộ nhiều. Ít nhất một người Hobbit đã đứng đây một lúc và nhìn lại đằng sau, rồi cô ấy quay người đi vào trong rừng, Arakin nói. Vậy chúng ta cũng phải đi vào, Jim Lee nói. Nhưng tôi được cảnh báo về nó, tôi mong sao cuộc truy đuổi đã dẫn đến một nơi nào khác. Tôi không cảm thấy khu rừng có ác ý, dù những câu chuyện có thể có kể gì đi nữa. Legolas nói, chàng đứng bên dưới hiên rừng, khom người về phía trước như thể đang nghe ngóng và căng mắt nhìn vào sâu bên trong bóng tối. Không, khu rừng không tà ác, hoặc nếu có thì những thứ tà ác cũng đang ở rất xa. Tôi chỉ bắt được những vọng âm rất mờ nhạt từ những vùng đất tăm tối, nơi tâm địa cây cối có màu đen tối. Không có ác ý nào ở gần chúng ta, thế nhưng lại có cảnh giác và giận dữ. Chà, nó chẳng có lý do gì lại đi giận dữ với tôi, Chim Ly nói. Tôi chưa làm gì gây hại cho nó cả. Vậy tốt hơn, Legolas nói. Nhưng dù sao nó cũng từng phải chịu đựng tổn hại, và có điều gì đó đang xảy ra ở bên trong, hoặc sắp xảy ra. Anh không nhận thấy sự căng thẳng sao? Nó làm hơi thở tôi muốn nghẹn. Tôi cảm thấy bầu không khí rất ngột ngạt, gã người lùn nói. Khu rừng này sáng sủa hơn rừng âm u, nhưng nó có mùi ẩm mốc và tàn tạ. Nó già rồi, rất già rồi, chàng tiên nói. Già đến mức gần như tôi cảm thấy trẻ trung trở lại, một điều tôi chưa từng cảm thấy từ khi tham gia cuộc hành trình cùng đám trẻ nít các anh. Nó già và chứa đầy ký ức. Tôi đã có thể hạnh phúc ở đây nếu tôi đến vào những ngày hòa bình. Tôi dám nói là anh cũng có thể đi, Chim Ly khịt mũi. Dù sao anh cũng là người tiên rừng, chứ dù tiên loại nào thì cũng đều là những người kỳ lạ. Nhưng anh lại làm tôi an lòng. Anh đi đâu tôi sẽ đi đó. Nhưng hãy cầm sẵn cây cùng của anh, còn tôi sẽ nới lỏng chiếc rìu nơi thắt lưng, nhưng không phải dùng cho cây cối, gã vội vã nói thêm trong lúc nhìn lên thân cây mà họ đang đứng phía dưới. Tôi không mong bất chợt gặp lão già đó mà chẳng có sẵn lý lẽ gì trong tay, chỉ vậy thôi. Chúng ta đi nào. Và thấy là ba người thợ săn lao vào bên trong khu rừng Fangorn. Legolas và Chim Ly nhường việc dò đường lại cho Arakin. Chẳng có nhiều dấu mà tìm kiếm, thêm rừng khô và phủ lớp lá dày, nhưng đoán rằng những kẻ đào thoát sẽ chú ý men theo dòng nước. Chàng thường xuyên quay lại bờ suối, nhờ vậy chàng đã đến được nơi Merry và Pippin uống nước và rửa chân. Tất cả đều có thể thấy rõ dấu chân của hai chàng Hobbit, một người nhỏ hơn người kia một chút. Đây quả là tin vui, Arakin nói. Thế nhưng dấu vết này đã cách đây 2 ngày rồi, và có vẻ như từ điểm này những người Hobbit đã rời bờ nước. Vậy chúng ta sẽ làm gì đây? Chim Ly nói. Chúng ta chẳng thể theo họ khắp Fangorn thập thẩm. Chúng ta không đủ đồ dự trữ. Nếu không sớm tìm thấy họ, chúng ta sẽ trở nên vô tích sự với họ, ngoại trừ việc ngồi xuống bên họ và thể hiện tình bằng hữu bằng việc cùng nhau chết đói. Nếu đó thật sự là tất cả những gì chúng ta có thể làm, thì chúng ta sẽ buộc phải làm thế, Arakin nói. Chúng ta tiếp tục nào. Rốt cuộc họ cũng đến được vách đứng hiểm trở bên quả đồi của cây râu và nhìn lên bức tường đá với những bậc đẽo thô dẫn lên thềm đá trên cao. Ánh mặt trời đang chiếu xuyên qua những đám mây trôi vội vã. Khu rừng giờ đã trông đỡ xám xịt và u ám hơn. Chúng ta hãy đi lên nhìn xung quanh, Legolas nói. Tôi vẫn có cảm giác tức thở. Tôi muốn được nếm mùi không khí tự do hơn trong chốc lát. Nhóm bạn đồng hành trèo lên, Arakin ở dưới cùng, di chuyển một cách chậm rãi. Chàng kiểm tra tỉ mỉ những bậc bờ đá và bờ rìa. Tôi gần như chắc chắn rằng những người Hobbit đã ở trên này, chàng nói. Thế nhưng còn có cả những dấu vết khác nữa, những dấu vết rất lạ mà tôi không hiểu. Không biết chúng ta có nhìn thấy bất cứ thứ gì từ bờ rìa này giúp đoán được họ đã tiếp tục đi đường nào không. Chàng đứng dậy nhìn xung quanh, nhưng chàng chẳng thấy được gì hữu ích. Thềm đá quay mặt về phía nam và đông, nhưng chỉ ở phía đông mới nhìn ra được ở xa. Ở đó chàng thấy những ngọn cây đang thoái dần theo từng hàng xuống đến vùng đồng bằng mà từ đó họ đã đến đây. Chúng ta đã có một cuộc hành trình đi vòng thật dài, Legolas nói. Lẽ ra tất cả chúng ta đã có thể đến đây an toàn nếu chúng ta rời dòng sông cả vào ngày thứ 2 hoặc thứ 3 rồi tiến về phía tây. Chẳng mấy ai thấy được con đường sẽ dẫn họ đến đâu cho đến tận khi họ chạm đích. Nhưng chúng ta đâu định đến Fangorn, Chim Ly nói. Vậy mà chúng ta lại ở đây rồi và bị tóm gọn trong tấm lưới, Legolas nói. Nhìn kìa. Nhìn gì? Chim Ly hỏi lại. Đằng kia trong đám cây. Đâu? Tôi làm gì có mắt tiên? Hãy nói khẽ thôi. Nhìn kìa. Legolas vừa chỉ tay vừa nói. Bên dưới khu rừng, ngược con đường chúng ta vừa đi tới, lại là ông ta. Anh không thể thấy ông ta đang đi qua hết cây này đến cây khác sao? Tôi thấy rồi, giờ thì tôi thấy rồi. Jim Lee rít lên. Nhìn kìa Arakin. Chẳng phải tôi đã cảnh báo anh rồi sao? Lão già ấy kìa, trông từ đầu đến chân trông mớ vẻ rách xám quét bẩn thỉu. Đó là lý do tại sao tôi không nhìn thấy lão ngay từ đầu. Arakin nhìn theo và thấy một hình thù còng lưng đang di chuyển chậm chạp, không còn cách xa họ lắm, trông như một lão già ăn mày đang mệt nhọc bước đi, chống vào cây gậy xù xì. Đầu lão cúi gầm, không nhìn về phía họ. Ở những vùng đất khác, có lẽ họ đã chào lão bằng những lời đôn hậu. Nhưng vào lúc này, họ đứng im. Mọi người đều có cảm giác ngóng đợi kỳ lạ. Một thứ gì đó đang tới, một thứ đang nắm giữ một quyền năng hoặc hiểm họa, bí ẩn. Chim Ly căng mắt ra nhìn một chút. Trong lúc từng bước, một hình thù đó dần tiến đến gần. Rồi đột nhiên, như thể không thể kiềm chế được nữa, gã phát ra tiếng. Cung tên đâu, Legolas? Kéo căng đi, sẵn sàng đi. Đó là Saruman. Đừng để lão nói hay yểm chú lên chúng ta. Bắn trước đi. Legolas cầm lấy cây cung rồi kéo cung. Chậm rãi như thể có ý chí nào khác cản chàng lại. Chàng cầm lơ đến một mũi tên trong tay nhưng không tra lên dây cung. Arakin đứng im lặng, khuôn mặt tràn đầy cảnh giác và tập trung. Tại sao lại phải đợi? Anh bị làm sao vậy? Jim Lee rít nhẹ. Legolas đúng đấy, Arakin bình thản nói. Chúng ta không thể cứ thế bắn một ông già không hề hay biết gì và cũng không hề có ý thách thức, dù lòng ta có đang sợ hãi hay nghi ngại thế nào. Hãy theo dõi và đợi xem. Ngay lúc đó, lão già bước gấp thêm và đi tới chân bức tường đá với một tốc độ đáng kinh ngạc. Rồi đột nhiên lão nhìn lên. Trong lúc họ vẫn đứng bất động nhìn xuống, không hề có âm thanh nào. Họ không nhìn thấy mặt lão. Lão trùm mũ kín đầu, và trên mũ trùm lão còn đội một chiếc mũ rộng vành, nên toàn bộ nét mặt lão chìm trong bóng tối, ngoại trừ phần trước mũi và bộ râu xám. Thế nhưng Arakin nghĩ mình vừa nhận thấy một ánh mắt lóe lên tinh tường sáng rực trong khoảng tối dưới chiếc mũ sụp xuống trán. Cuối cùng lão già phá vỡ bầu yên lặng. Thật khéo gặp các bạn của tôi, lão nói giọng nhẹ nhàng. Tôi muốn nói chuyện với các anh. Các anh xuống đây chứ, hay tôi sẽ đi lên. Chẳng cần đợi trả lời thêm, lão già bắt đầu leo lên. Nào, Jim Lee hét lên. Ngăn lão ta lại, Legolas. Chẳng phải tôi đã nói rằng muốn nói chuyện với các anh sao? Lão già nói. Bỏ cây cung đó xuống đi, cậu tiên. Cây cung và mũi tên rời khỏi tay Legolas, đôi tay chàng buông thõng xuống hai bên. Còn anh, cậu người lùn, xin anh hãy bỏ tay ra khỏi cán rượu cho đến khi tôi lên đến nơi. Anh không cần viện đến những lý lẽ như vậy đâu. Chim Ly giật mình rồi đứng im như đá, nhìn chằm chằm, trong khi lão già nhảy lên những bậc đá gồ ghề, nhanh nhẹn và như sơn dương. Mọi mệt nhọc dường như đã rời bỏ lão khi lão bước được lên thềm đá. Họ như thoáng thấy, quá ngắn ngủi, không rõ có thật hay không. Vệt sáng màu trắng lóe lên rất nhanh. Cứ như thể món phục trang nào đó bị lớp vẽ rách màu xám phủ lên, bất chợt hé lộ trong chốc lát. Cái hít hơi của Chim Ly nghe rõ mồn một như tiếng rít ồn ào trong bầu tĩnh lặng. Thật khéo gặp, phải nhắc lại lần nữa. Lão già vừa nói vừa tiến lên phía họ. Khi chỉ còn cách họ vài bộ, lão đứng lại, cúi người tị lên gậy, đầu vươn lên phía trước, nhìn họ chăm chú từ dưới mũ trùm. Và các anh đang làm gì ở vùng này vậy? Một tiên, một con người và một người lùn, tất cả đều ăn mặc theo kiểu tiên. Rõ ràng là một câu chuyện rất đáng lắng nghe sau tất cả những thứ này. Những chuyện thế này không thường thấy ở đây đâu. Ông nói cứ như thể biết rõ về Fangorn lắm, Arakin nói. Phải vậy không? Không rõ lắm, lão già nói. Muốn biết rõ buộc phải học hỏi trong suốt nhiều đời. Nhưng tôi cũng thỉnh thoảng lại đến đây. xin được hỏi tên ông và được lắng nghe những gì ông cần nói với chúng tôi. Arakin nói, buổi sáng đang trôi qua mà chúng tôi lại có một việc không thể chờ đợi. Điều gì tôi muốn nói thì tôi sẽ nói ra thôi. Các anh đang làm gì và các anh có thể kể câu chuyện gì về các anh? Còn về tên tôi, lão cất một tràng cười dài khe khẽ. Nghe tiếng cười, Arakin cảm thấy một cơn rùng mình chạy xuyên qua người, một cảm giác hồi hộp lạnh ngắt kỳ lạ. Nhưng đó không phải là nỗi sợ hay hoảng loạn, đúng hơn là cảm giác thấm lạnh bất chợt trong bầu không khí buốt giá, hoặc như cú vỗ một cơn mưa lạnh làm thức tỉnh người đang ngủ chập chờn. Tên của tôi, lão già lại nói, các anh vẫn chưa đoán ra sao? Tôi nghĩ các anh đã nghe thấy nó trước đây. Phải rồi, các anh đã nghe thấy nó trước đây. Nhưng nào, câu chuyện của các anh là gì? Ba người bạn đồng hành đứng lặng thinh không trả lời. Đến phải bắt đầu nghi ngờ liệu công việc của các anh còn đáng để kể nữa không đấy? Lão già nói. Thật mừng là tôi biết một chút về nó. Các anh đang lần theo dấu chân của hai người hobbit trẻ tuổi. Tôi tin là vậy. Phải rồi, người hobbit đây. Đừng có trợn mắt, làm như các anh chưa từng nghe thấy cái tên lạ lùng ấy trước đây. Các anh có nghe, và tôi cũng vậy. À, họ đã leo lên đây vào ngày hôm kia, và họ đã gặp một người họ không hề trông đợi. Điều đó có làm các anh yên lòng không? Và giờ các anh muốn biết họ đã được đưa đi đâu phải không? Chà chà, có lẽ tôi sẽ cho các anh một vài tin tức về điều đó. Nhưng tại sao chúng ta lại phải đứng? Các anh thấy đây, nhiệm vụ của các anh đâu còn gấp gáp như các anh tưởng nữa. Hãy ngồi xuống cho thoải mái hơn một chút đi. Lão già quay người đi với một đống đá rơi dưới chân vách núi phía sâu. Ngay lập tức, như thể một câu thần chú nào đó đã được hóa giải, những người khác liền bớt căng thẳng và có thể cử động. Bàn tay Chimley lập tức đặt lên cán rìu. Arakin rút kiếm, Nicholas nhặt cung. Lão già chẳng thèm để ý mà khom người xuống một phiến đá thấp phẳng phiêu. Lúc ấy hai vạt áo choàng xám tách ra và họ nhìn thấy, chẳng nghi ngờ gì nữa, lão mặc bên trong toàn màu trắng. Saruman! Chimley hét lên vừa nhảy bổ về phía lão với chiếc rìu trong tay. Nói ngay, hãy nói cho ta biết. Ngươi giấu các bạn chúng ta ở đâu? Ngươi đã làm gì? Nói ngay. Bằng không ta sẽ chẻ một nhát trên mũi người mà ngay cả một phù thủy cũng phải thấy khó chữa đấy. Lão già quá nhanh đối với gã. Lão đứng phắt dậy rồi nhảy lên đỉnh một tảng đá lớn. Lão đứng đó rồi đột nhiên vươn cao lên sừng sững phía trên họ. Chiếc mũ trùm với mớ dẻ rách màu xám bị quẳng đi. Bộ quần áo trắng bừng sáng. Lão giơ cây quyền trượng lên và cây rìu bật tung ra khỏi lắm tay của Chimley, rồi loảng xoảng xuống đất. Thanh kiếm của Arakin cứng ngắc trong bàn tay bất động của chàng, bất chợt bùng lên một ngọn lửa. Nicholas thét vang rồi bắn một mũi tên vào không trung. Nó cháy rụi không còn vết tích. Mithrandir! Chàng thét lên. Mithrandir! Thật khéo gặp, phải nhắc lại với anh lần nữa, Nicholas. Lão già nói. Tất cả bọn họ ngây ra nhìn lão. Mái tóc lão trắng như tuyết dưới ánh mặt trời, còn áo choàng của lão lấp lánh màu trắng. Đôi mắt bên dưới hàng lông mày rậm của lão sáng quắc, sắc lẹm như những tia nắng mặt trời. Bàn tay lão đầy sức mạnh, lẫn lộn giữa sự kinh ngạc, vui sướng và sợ hãi. Họ cứ đứng đó mà chẳng tìm ra được điều gì để nói. Cuối cùng Arakin cũng cất được tiếng. Gandalf! Chàng nói. Vượt xa mọi hy vọng, ông quay lại với bọn tôi đúng lúc khó khăn này. Bất màng gì đã phủ lên mắt tôi vậy, Gandalf? Chimley không nói gì, chỉ quỳ sụp xuống lấy tay che mắt. Gandalf, lão già nhắc lại, như thể đang cố lục lại trong ký ức xưa cũ một từ đã lâu không dùng đến. Phải rồi, đúng là cái tên đó. Tôi đã từng là Gandalf. Ông bước xuống khỏi tảng đá, nhặt tấm áo choàng xám lên, rồi lại quấn nó quanh mình. Cảnh tượng cứ như thể vầng mặt trời mới đầy tỏa sáng, nhưng giờ lại trốn biệt trong mây mù. Được, anh vẫn có thể gọi tôi là Gandalf. Ông nói, và đó chính là giọng nói của người bạn cũ cũng như người dẫn đường trước đây của họ. Đứng dậy nào, chim ly tốt bụng của tôi. Không có gì phải trách cứ anh, chưa có thiệt hại nào xảy ra cho tôi. Đúng đấy, hỡi những người bạn của tôi, không vũ khí nào của các anh có thể phạm đến được tôi đâu. Hãy vui lên nào, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đúng lúc thủy triều thay đổi, cơn bão lớn đang đến, nhưng thủy triều đã đổi chiều. Ông đặt tay lên đầu chim lì, gã người lùn nhìn lên rồi bất chợt cười phá. Gandalf, gã nói. Nhưng ông mặc toàn màu trắng. Đúng vậy, giờ tôi trắng rồi, Gandalf nói. Thực tế tôi chính là Saruman, gần như có thể nói như vậy. Là Saruman lẽ như ra ông ta phải vậy. Nhưng nào, hãy kể cho tôi nghe về các anh đi. Tôi đã vượt qua lửa và nước sâu kể từ lúc chúng ta chia tay. Tôi đã quên nhiều điều mà tôi nghĩ mình từng biết, và để học lại nhiều điều tôi đã quên. Tôi có thể nhìn thấy rất nhiều thứ xa xôi, nhưng rất nhiều thứ ở ngay trong tầm tay tôi lại không nhìn thấy. Hãy kể cho tôi về các anh. Ông muốn biết điều gì? Arakin hỏi. Tất cả những gì đã xảy ra kể từ lúc chúng ta chia tay nhau trên cầu sẽ là câu chuyện dài. Ông cho chúng tôi biết tin tức về những người họ biết trước có hơn không? Ông có tìm thấy họ không? Họ có an toàn không? Không, tôi không thấy họ, Gandalf nói. Bóng tối đã phủ lên những thung lũng khu đồi Emenmuel, và tôi không biết gì về vụ bắt giữ họ cho đến khi đại bàng kể lại cho tôi. Đại bàng, Legolas nói. Tôi đã thấy một con đại bàng ở rất cao và xa, lần cuối cùng là cách đây 4 ngày trên đồi Emenmuel. Đúng vậy, Gandalf nói. Đó là Quaihir, chúa gió, người đã cứu tôi khỏi Orthanc. Tôi đã nhờ anh ta đi trước tôi để theo dõi dòng sông cả và thu nhập tin tức. Mắt anh ta rất tinh tường, nhưng anh ta không thể nhìn thấy tất cả những gì quất dưới núi đồi hay cây cối. Anh ta đã thấy vài thứ, còn tôi tự thấy vài thứ khác. Chiếc nhẫn giờ đã vượt ra ngoài khả năng giúp đỡ của tôi hay của bất cứ ai trong đội đồng hành xuất phát từ thùng đáy khe. Nó chút nữa thì đã bị lộ trước kẻ thù, nhưng nó đã thoát được. Tôi cũng có phần trong đó, bởi tôi ngồi trên một nơi rất cao và tôi đấu tranh với tòa tháp tối, khiến bóng tối đi qua. Sau đó tôi mệt mỏi, rất mệt mỏi, và tôi đã bước đi rất lâu cùng những suy nghĩ tầm tối. Vậy ông biết gì về Frodo? Gimli nói. Mọi việc liên quan đến cậu ấy thế nào rồi? Tôi không biết được. Cậu ấy đã được cứu khỏi một hiểm họa khôn cùng, nhưng rất nhiều nữa vẫn đang còn ở phía trước. Cậu ấy đã quyết tâm một mình đi đến Mordor, và cậu ấy đã lên đường. Đó là tất cả những gì tôi biết. Không một mình đâu, Legolas nói. Bọn tôi nghĩ Sam đã đi cùng cậu ấy. Vậy sao? Gandalf nói, kèm theo đó là tia sáng trong mắt và nụ cười trên khuôn mặt ông. Thật vậy sao? Tin này mới đối với tôi, nhưng lại không khiến tôi ngạc nhiên. Tốt, rất tốt. Các anh đã làm trái tim tôi nhẹ bớt. Các anh phải kể cho tôi nghe nhiều hơn. Giờ thì hãy ngồi gần đây và kể một câu chuyện về cuộc hành trình của các anh đi nào. Ba người bạn đồng hành ngồi xuống nền đá quanh chân ông, và Arakin là người bắt đầu câu chuyện. Sau một hồi lâu, Gandalf không hề nói gì và cũng không hỏi câu nào. Bàn tay ông đặt lên hai đầu gối và đôi mắt ông nhắm nghiền. Cuối cùng, khi Arakin kể về cái chết của Boromir và cuộc hành trình cuối cùng của gã trên dòng sông cả, lão mới thở dài. Ôi, anh đã không kể tất cả những gì anh biết hay đoán được, Arakin bạn tôi, ông bình thản nói. Boromir tội nghiệp, tôi đã không thấy được điều gì xảy ra với anh ta. Đó quả là một thử thách đau đớn cho một người như vậy, một chiến binh và một vị chúa tôn quý giữa loài người. Galadriel đã nói với tôi rằng anh ta đang lâm nguy, nhưng rốt cuộc anh ta cũng thoát được. tôi lấy làm mừng. Quá không hề vô ích khi có những người họ biết trẻ tuổi đi cùng chúng ta, ít nhất là vì Boromir. Nhưng đó không phải là vai trò duy nhất dành cho họ. Họ đã được đưa đến Fangorn, và sự xuất hiện của họ giống như những viên đá nhỏ lăn xuống tạo nên trận đá lở trên dãy núi. Ngay giữa lúc chúng ta đang nói chuyện đây, tôi đã nghe thấy những tiếng ị ầm đầu tiên. Tốt hơn hết, Saruman không nên ở đâu xa nhà khi còn đập vỡ tung. Có một thứ vẫn không hề thay đổi, ông bạn thân mến ạ. Arakin nói. Ông vẫn nói chuyện bằng câu đố. Cái gì? Câu đố ư? Gandalf nói. Không, bởi tôi chỉ vừa nói chuyện thành tiếng một mình thôi. Một thói quen của người già ấy mà. Họ chọn ra người thông thái nhất có mặt để nói chuyện cùng. Thật mệt mỏi nếu phải giải thích dài dòng cho người trẻ. Ông phá lên cười, nhưng tiếng cười giờ đây nghe ấm áp và hiền hậu như một tia nắng mặt trời. Tôi không còn trẻ nữa, ngay cả theo thang tuổi của những con người thuộc ba gia tộc cổ. Arakin nói, sao ông không hé mở suy nghĩ của ông một cách rõ ràng hơn cho tôi? Vậy thì tôi sẽ phải nói gì đây? Gandalf nói, rồi ngừng lại một lúc ngẫm nghĩ. Nếu anh muốn nghe tâm tư của tôi rõ ràng nhất có thể, thì đây là tóm tắt cách tôi nhìn nhận sự vật theo lúc này. Dĩ nhiên, kẻ thù từ lâu đã biết chiếc nhẫn xuất hiện trở lại, và nó được một người Hobbit nắm giữ. Giờ hắn cũng biết quân số của đội đồng hành xuất phát từ thùng đáy khe và giống loại của từng người chúng ta. Thế nhưng, hắn vẫn chưa nhận thức được rõ ràng mục đích của chúng ta. Hắn cho rằng tất cả chúng ta đều đang đến Minas Tirith, bởi đó chính là những gì hắn sẽ làm nếu ở địa vị của chúng ta. Và chiếu theo tư duy của hắn, đây sẽ là một đòn tấn công ghê gớm vào thế lực của hắn. Thực tế là hắn đang vô cùng sợ hãi vì không biết nhân vật cái thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện, sử dụng chiếc nhẫn, dây động chiến tranh tấn công hắn, một lòng quyết hạ bệ hắn và chiếm lấy vị trí của hắn. Hắn không bao giờ nảy ra trong đầu suy nghĩ rằng chúng ta mong hạ bệ hắn nhưng không định dựng lên ai thay thế hắn. Việc chúng ta đang cố tiêu hủy chiếc nhẫn vẫn còn chưa hiện ra trong những ác mộng đen tối nhất của hắn. Mà chắc chắn chính nhờ việc này các anh sẽ thấy vận may và niềm hy vọng còn lại với chúng ta. Vì tưởng tượng thấy chiến tranh, hắn đã phát động chiến tranh với niềm tin rằng không thể trì hoãn thêm được nữa. Bởi chính kẻ ra đòn đầu tiên, nếu ra đòn đủ nặng, có thể sẽ không phải ra đòn thêm nữa. Chính vì thế, những lực lượng mà hắn đã chuẩn bị từ lâu giờ đang rục rịch chuyển động, sớm hơn dự định của hắn. Khôn ngoan mà thành ngu xuẩn, bởi nếu hắn sử dụng toàn bộ sức mạnh để canh gác Mordor, để ngăn không ai đột nhập vào được, rồi hướng toàn bộ đầu óc xảo quyệt vào việc săn lùng chiếc nhẫn, thì chắc chắn mọi hy vọng đều tiêu tan. Cả chiếc nhẫn lẫn người mang nó đều không thể lẩn tránh hắn được lâu. Nhưng giờ đây con mắt của hắn lại nhìn ra xa thay vì nhìn quanh nhà, và gần như hắn chỉ nhìn về phía Minas Tirith. Giờ đây hắn sẽ sớm trút sức mạnh lên đó như một cơn bão. Bởi ngay lúc này hắn đã biết những sứ giả hắn cử đi để phục kích hội đồng hành đã lại thất bại. Chúng không tìm ra chiếc nhẫn, và chúng cũng chẳng bắt được người Hobbit nào làm con tin. Giả như chúng làm được việc đó thôi, thì đã là một đòn quá nặng nề giáng lên chúng ta rồi, và còn có thể là đòn kết liễu. Nhưng thôi, đừng làm u buồn trái tim bằng cách hình dung ra bài thử thách đối với lòng trung thành cao quý của họ trong tòa tháp tối. Bởi kẻ thù là đã thất bại rồi, cho đến lúc này, nhờ có Saruman. Vậy Saruman không phải là một kẻ phản trắc sao? Chimli hỏi. Có chứ, Gandalf nói. Phản trắc gấp đôi. Mà như vậy không kỳ lạ sao? Trong những điều chúng ta phải chịu đựng thời gian gần đây, không có gì đáng đau buồn bằng sự trở mặt của Isengard. Ngay cả ở cương vị lãnh chúa và chỉ huy quân đội, Saruman cũng đã mạnh lên rất nhiều. Ông ta đe dọa con người ở Rohan và xua đuổi họ không hỗ trợ cho Minas Tirith. ngay giữa lúc đòn chủ yếu đang giáng tới từ phía đông. Thế nhưng, vũ khí phản trắc bao giờ cũng nguy hiểm cho bàn tay cầm nó. Saint-Germain cũng có ý chiếm đoạt chiếc nhẫn cho bản thân ông ta, hoặc ít nhất là giăng bẫy vài người hợp biết để phục vụ những mục đích xấu xa của ông ta. Vậy nên, giữa chúng với nhau, những kẻ thù của chúng ta chỉ làm được việc là đưa Mary và Pippin với một vận tốc ghê gớm vừa vặn kịp thời tới Fangorn. Mà nếu không nhờ thế, họ hẳn đã chẳng bao giờ đến được. Vậy chúng cũng tự chuốc lấy những nghi ngờ mới làm rối tung kế hoạch của chúng. Sẽ không tin tức nào về trận chiến đến được Mordor nhờ công các kỵ sĩ Rohan. Thế nhưng, chúa tể hắc ám đã biết được rằng có hai người Hobbit bị bắt ở Emen Muil và bị đưa thẳng đến Isengard bất chấp mong muốn của tay sai hắn. Giờ đây, hắn có thêm Isengard để lo sợ bên cạnh Minas Tirith. Nếu Minas Tirith sụp đổ, mọi chuyện sẽ xấu đi đối với Saruman. Đáng tiếc là những người bạn của chúng ta lại nằm ở giữa, Gimli nói. Nếu không có vùng đất nào chia cắt Isengard và Mordor, chúng có việc đánh nhau trong khi chúng ta xem và chờ đợi. Bên chiến thắng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn cả hai và không còn nghi ngại gì nữa, Gandalf nói. Nhưng Isengard không thể chống chọi lại nổi Mordor, trừ phi Saruman lấy được chiếc nhẫn trước. Bây giờ, việc ấy không bao giờ làm được nữa. Ông ta vẫn chưa biết đến mối nguy của mình. Vẫn còn nhiều điều ông ta không biết. Ông ta đã quá nóng lòng được đặt bàn tay lên con mồi đến nỗi không thể ngồi nhà chờ đợi. Ông ta đã lên đường đến gặp và theo dõi đội sứ giả của mình. Nhưng ông ta đã đến quá muộn, duy chỉ lần này thôi, và trận chiến đã kết thúc không còn cứu vãn được từ trước khi ông ta đến nơi. Ông ta không ở lại đây lâu. Ta nhìn thấy thấu tâm tư ông ta. Ta đã thấy nỗi nghi ngại. Ông ta không thông thạo nghề rừng. Ông ta tin rằng đoàn kỵ sĩ đã tiêu diệt và hỏa thiêu tất cả ngay trên bãi chiến trường. Nhưng ông ta không hề biết lũ Orcs có mang theo tù nhân nào không. Và ông ta cũng không biết về cuộc tranh chấp giữa đầy tớ của ông ta với lũ Orcs từ Mordor. Cũng như không hay biết gì về tên sứ giả bay. Sứ giả bay? Legolas thốt lên. Tôi đã bắn hắn bằng cây cung của Galadriel phía trên ghềnh Sangebir và tôi đã hạ hắn khỏi bầu trời. Hắn đã gieo sợ hãi cho tất cả bọn tôi. Thứ khủng khiếp mới nào vậy? Là thứ anh không thể tiêu diệt bằng tên, Gandalf nói. Anh mới chỉ tiêu diệt vật cưỡi của hắn thôi. Đó là một chiến công tốt. Nhưng rồi tên kỵ sĩ đã lại có vật cưỡi mới, bởi hắn là một Nargul, một trong bộ chính. Giờ đây đã cưỡi trên chiến mã bay. Rồi đây, nỗi kinh hoàng từ chúng sẽ phủ bóng lên những đoàn quân cuối cùng của bạn bè chúng ta và che khuất cả ánh mặt trời. Nhưng lúc này, chúng vẫn chưa được phép vượt sông cả và Saruman không biết bộ dạng mới mà lũ ma nhân đã khoác lên người. Tâm trí ông ta lúc nào cũng hướng về chiếc nhẫn. Nó có xuất hiện trong trận chiến hay không? Nó có bị tìm thấy hay không? Sẽ ra sao nếu Théoden, chúa Đức Mark, bắt được nó và nhận ra quyền lực của nó? Đó là mối nguy mà ông ta thấy được. Và ông ta đã vội vã trở về Isengard để nhân đôi nhân ba lực lượng tấn công Rohan. Nhưng lại luôn có một mối nguy khác ở ngay sát cạnh mà ông ta không thấy được. Vì quá bận rộn với những suy nghĩ nóng bỏng, ông ta đã quên mất cây râu. Giờ ông lại nói chuyện một mình rồi, Arakin cười nói. Cây râu hoàn toàn xa lạ đối với tôi, và tôi đã đoán ra một phần trò hai mặt của Saruman, nhưng vẫn chưa thấy bằng cách nào việc hai chàng Hobbit đến Fangorn lại có ích, trừ việc đã cho chúng tôi một cuộc bám đuổi dài mà vô ích. Khoan đã, Gimli hét lên. Có một điều nữa mà tôi cần biết trước. Có phải ông Gandalf hay Saruman là người chúng tôi thấy đêm qua? Chắc chắn là anh không nhìn thấy tôi rồi, Gandalf trả lời. Vì vậy, tôi đoán là anh đã thấy Saruman. Hiển nhiên là chúng tôi trông rất giống nhau, nên việc anh muốn chẻ một nhát không thể lành lại được trên mũ tôi cần phải được tha thứ. Tốt rồi, Gimli nói. tôi mừng vì đó không phải ông. Gandalf lại phá lên cười. Đúng vậy, người lùng tốt bụng của tôi. Ông nói, thật nhẹ lòng khi thấy không phải lúc nào mình cũng nhầm lẫn. Chẳng lẽ tôi lại không biết quá rõ điều đó sao? Nhưng dĩ nhiên, tôi không bao giờ trách cứ màn chào đón của anh. Làm sao tôi có thể làm vậy, khi chính tôi vẫn luôn khuyên nhủ bạn bè nên nghi ngờ ngay cả bàn tay mình khi đối phó với kẻ thù. Phúc lành cho anh, Gimli, con trai Cluain. Có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ có dịp thấy cả hai chúng tôi một lúc để phân biệt giữa đôi bên. Nhưng còn những người Hobbit, Legolas xen vào. Chúng tôi đã phải đi rất xa để tìm kiếm họ, và có vẻ như ông biết họ đang ở đâu. Giờ họ đang ở đâu? Ở với cây râu và những người Ent, Gandalf nói. Người Ent sao? Arakin thốt lên. Vậy ra những truyền thuyết cổ xưa về dân cư ngụ trong những khu rừng sâu và những người chăn cày khổng lồ là có thật sao? Vẫn có những người Ent trên thế giới này sao? Tôi tưởng họ chỉ là ký ức về những ngày xa xưa, nếu không phải chỉ là một truyền thuyết ở Rohan. Truyền thuyết ở Rohan ấy à? Legolas kêu lên. Không, mọi người tiên ở vùng đất hoang đều từng hát về những bài ca về người Honor Dream cổ xưa và nỗi buồn dài lâu của họ. Thế nhưng, ngay cả đối với chúng tôi, họ cũng chỉ còn là ký ức. Nếu tôi gặp được một người vẫn còn bước đi trên thế giới này, chắc chắn tôi sẽ thấy trẻ lại. Nhưng còn cây râu, đó chỉ là chữ Fangorn dịch sang ngôn ngữ chung. Nhưng có vẻ như ông đang nói đến một người. Cây râu này là ai vậy? À, giờ lại đến anh hỏi nhiều rồi đấy, Gandalf nói. Vốn hiểu biết ít ỏi của tôi về tiểu sử dày đặc và chậm rãi của ông ấy có thể dựng nên cả một câu chuyện. Nhưng giờ, chúng ta không còn thời gian nữa. Cây râu là Fangorn, người bảo vệ khu rừng. Ông ấy là người già nhất trong số những người Ent, là vật sống già nhất còn bước đi dưới ánh mặt trời trên cõi trung địa này. Tôi thật lòng mong anh sẽ gặp ông ấy, Legolas ạ. Merry và Pippin thật may mắn, họ đã gặp ông ấy ở đây, ngay nơi chúng ta đang ngồi. Bởi ông ấy đã đến đây hai hôm trước và đã mang họ đi, đến nơi cư ngụ của ông ấy xa tít mãi chân dãy núi. Ông ấy thường đến đây, đặc biệt vào những kỳ tâm trí băn khoăn và bị những đồn đoán về thế giới bên ngoài khuấy động. Tôi đã gặp ông ấy 4 hôm trước đang sải bước giữa đám cây, và tôi nghĩ ông ấy có nhìn thấy tôi, bởi ông dừng lại, nhưng tôi không nói gì. Bởi tôi đang chìm trong tâm tư nặng nề và mệt mỏi sau cuộc vật lộn với con mắt mò đò. Và ông ấy không nói gì, cũng chẳng gọi tên tôi. Có thể ông ấy cũng nghĩ ông là Saruman, Gimli nói. Nhưng ông nói về ông ấy như thể nói về một người bạn vậy. Tôi tưởng Fangorn nguy hiểm lắm chứ. Nguy hiểm ư? Gandalf kêu lên. Thì tôi cũng vậy, rất nguy hiểm. Nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì các anh từng và sẽ gặp, trừ phi anh bị bắt sống đem đến đặt trước ghế của chúa tể hắc ám. Và Arakin cũng nguy hiểm, và Legolas cũng nguy hiểm. Xung quanh anh có đầy nguy hiểm, Gimli con trai Cluain ạ. Bởi chính anh cũng nguy hiểm theo cách riêng của anh. Dĩ nhiên, khu rừng Fangorn có đầy hiểm họa, không hề ít đối với cả người luôn sẵn sàng vớ lấy rìu và bản thân Fangorn nữa. Ông ấy cũng đầy hiểm họa. Tuy nhiên, ông ấy vẫn thông thái và tốt bụng. Nhưng giờ, cơn thịnh nộ chậm chạp dài lâu của ông ấy đã dâng trào và toàn bộ khu rừng đang ngập tràn thịnh nộ. Sự xuất hiện của người Hobbit và những tin tức họ mang theo là giọt nước tràn ly. Nó sẽ sớm tuôn trào như thác lũ. Những cơn triều ấy đã đổi hướng chống lại Saruman và búa rìu Isengard. Sắp xảy ra một chuyện chưa từng xảy ra kể từ thuở cụ niên. Người Ent đang chuẩn bị thức tỉnh và nhận ra rằng họ mạnh mẽ. Họ sẽ làm gì? Legolas hỏi kinh ngạc. Tôi không biết, Gandalf nói. Tôi không nghĩ họ hiểu rõ chính bản thân mình. Tôi đang băn khoăn đây. Ông im lặng, đầu cúi xuống đầy suy tư. Những người khác nhìn ông, một tia nắng xuyên qua những đám mây, trôi nhanh hơn rơi xuống hai bàn tay ông lúc này đang để ngửa trên lồng. Đôi bàn tay trông như đông đầy ánh sáng, như chiếc chén đông đầy nước, Cuối cùng, ông ngước lên nhìn thẳng vào mặt trời. Buổi sáng đang trôi qua, ông nói, chúng ta sắp phải đi thôi. Có vẻ chúng ta đi tìm hai anh bạn và gặp cây râu không? Arakin hỏi. Không, Gandalf trả lời. Đó không phải là con đường các anh phải đi. Tôi đã nói về hy vọng, nhưng chỉ là hy vọng thôi. Hy vọng không phải là chiến thắng. Chiến tranh đang tiến sát chúng ta và tất cả bạn bè của chúng ta. Một cuộc chiến tranh mà chỉ duy nhất việc sử dụng chiếc nhẫn mới có thể mang lại cho chúng ta lời đảm bảo về chiến thắng. Dâng đầy bên trong tôi là sự sợ hãi và nỗi buồn to lớn, bởi rất nhiều thứ sẽ bị phá hủy và có lẽ tất cả sẽ mất đi. Tôi là Gandalf, Gandalf phù thủy trắng, thế nhưng màu đen vẫn đang mạnh mẽ hơn. Ông đứng dậy, tay che mắt, chăm chú nhìn về phía đông, như thể đang nhìn thứ gì đó ở rất xa mà không ai trong số họ thấy được. Rồi ông lắc đầu. Không, ông khẽ nói. Nó đã vượt quá tầm với của chúng ta rồi. Như vậy ít ra chúng ta cũng lấy làm mừng. Chúng ta chẳng còn bị cám dỗ sử dụng chiếc nhẫn nữa. Chúng ta phải đi xuống để đối mặt với nỗi hiểm họa gần như tuyệt vọng. Song hiểm họa chết chóc kia đã bị loại bỏ. Ông quay người. Đi nào Arakin, con trai Arathorn. Ông nói. Đừng hối tiếc lựa chọn của anh ở thung lũng Emin Muil. Cũng đừng gọi đây là cuộc truy đuổi vô ích. Anh đã phải lựa chọn con đường có vẻ đúng chất giữa bao nghi ngại. Sự lựa chọn đó là chính đáng và nó đã có kết quả. Bởi nhờ vậy mà chúng ta đã gặp nhau thật đúng lúc, nếu không thì sẽ là quá muộn. Nhưng nhiệm vụ theo dấu những người bạn đồng hành đã kết thúc. Cuộc hành trình tiếp theo của anh đã được quyết định bởi lời hứa anh đã trao. Anh phải đi đến Edoras và tìm gặp Théoden trong cung điện, bởi nơi đó đang cần anh. Ánh sáng thành Anduril cần phải tỏa ra trong cuộc chiến đã được nó chờ đợi bấy lâu. Đang có chiến tranh ở Rohan và có thứ tà ác lớn lao hơn. Mọi thứ đang xấu đi với Théoden. Vậy chúng tôi sẽ không gặp lại những anh chàng Hobbit trẻ tuổi vui nhộn nữa sao? Legolas hỏi. Tôi đâu nói vậy? Gandalf nói. Ai biết được? Hãy kiên nhẫn. Hãy đến những nơi anh phải đến và hy vọng. Đến Edoras, tôi cũng đến đó. Đó là một chặng đường dài đối với những người phải đi bộ, dù trẻ hay già, Arakin nói. Tôi sợ rằng trận chiến sẽ kết thúc từ lâu trước khi tôi đến được đó. Hãy xem, Gandalf nói. Anh sẽ đi cùng tôi chứ? Vâng, chúng ta sẽ lên đường cùng nhau, Arakin nói. Nhưng tôi không nghi ngờ gì là ông sẽ đến đó trước tôi nếu ông muốn. Chàng đứng lên rồi nhìn Gandalf một lúc lâu. Những người kia im lặng nhìn họ chăm chú trong khi họ vẫn đứng đó mặt đối mặt. Dáng hình áo xám của con người, Arakin con trai Arathorn, cao lớn và cứng rắn như đá. Bàn tay chàng đặt lên chuôi thanh kiếm. Chàng trông đợi một vị vua hiện ra từ sương mù biển cả, bước lên bờ bãi của những người nhỏ bé hơn. Trước mặt chàng, lộm khộm một dáng hình già cả, màu trắng. Giờ đang tỏa sáng như thể có ánh sáng nào đó nhen lên từ bên trong. Khom người nặng trĩu bao năm tháng, nhưng lại nắm giữ một quyền lực vượt quá sức mạnh mọi vua chúa. Tôi nói không đúng sao, Gandalf? Cuối cùng Arakin lên tiếng. Rằng ông có thể đi đến bất kỳ đâu ông muốn nhanh hơn tôi. Và tôi cũng nói điều này. Ông là chỉ huy và ngọn cờ của chúng tôi. Chúa tể Hắc Ám có bộ chính, nhưng chúng ta có một, hùng mạnh hơn chúng, kỵ sĩ trắng. Ông ấy đã vượt qua lửa bỏng và vực sâu, và chúng sẽ sợ ông ấy. Chúng tôi đến nơi nào ông dẫn đến. Đúng vậy, cùng nhau chúng tôi sẽ theo ông, Legolas nói. Nhưng trước tiên, trái tim tôi sẽ thanh thản lại, Gandalf. Nếu biết điều gì đã xảy ra với ông ở Moria, ông không định nói cho chúng tôi sao? Lẽ nào ông không thể dừng chân kể nốt cho bạn ông bằng cách nào đó ông đã thoát ra được sao? Tôi đã dừng chân quá lâu rồi, Gandalf trả lời. Thời gian gấp lắm. Nhưng nếu có hẳn một năm, tôi cũng sẽ chẳng kể cho các anh hết đâu. Vậy hãy kể cho chúng tôi những gì ông sẵn lòng kể và trong thời gian cho phép, Gimli nói. Nào Gandalf, hãy kể cho chúng tôi ông đã chiến đấu với tên Balrog đó thế nào đi. Đừng gọi tên hắn ra, Gandalf nói. Trong chốc lát, dường như có bóng mây đau đớn trôi qua khuôn mặt ông, và ông ngồi im lặng, trông già như gần chết. Tôi đã rời rất lâu, cuối cùng ông lên tiếng, chậm rãi như thể đang nhớ lại một cách khó khăn. Tôi đã rời rất lâu, và hắn rời cùng tôi. Lửa của hắn vây quanh tôi bị thiêu đốt, rồi chúng tôi rơi thẳng xuống vực sâu và tất cả đèn tối. Lạnh như cơn thủy triều của cái chết, nó gần như đóng băng trái tim tôi. Sâu thẳm vô cùng là khe vực mà cây cầu Durin bắc qua và chẳng ai từng đo được nó, Chimley nói. Song nó cũng có đấy, bên kia tầm với của ánh sáng và hiểu biết, Gandalf nói. Rốt cục tôi cũng xuống được đến đó, nơi nền đá tận cùng. Hắn vẫn ở bên tôi, lửa của hắn đã bị dập tắt, nhưng lúc đó hắn lại trở thành một thứ nhớt nhát, mạnh mẽ hơn cả một con rắn đang cuốn xiết. Hai chúng tôi đã chiến đấu ở tích bên dưới mặt đất sống, nơi thời gian không tồn tại. Luôn luôn hắn tóm chặt tôi, luôn luôn tôi chém hắn, cho đến tận khi hắn chạy trốn bên trong những đường hầm tầm tối. Không phải người của Durin đã làm nên chúng đâu, Chimley con trai Gluin à. Xa, tích xa bên dưới những tầng khai quật sâu nhất của người lùn, thế giới bị gặm nhấm bởi những thứ không tên. Ngay cả Sauron cũng không biết về chúng. Chúng xưa hơn cả hắn, và tôi cũng đã từng đến đó. Nhưng tôi sẽ không kể lại để khỏi làm tối đi ánh sáng ban ngày. Trong sự tuyệt vọng đó, kẻ thù của tôi cũng chính là niềm hy vọng duy nhất của tôi. Và tôi đã đuổi theo hắn, bám theo bến gót hắn. Cứ thế rốt cuộc hắn đã đưa tôi đến những con đường bí mật trong Kha Ra-trim. Hắn biết quá rất rõ những con đường ấy. Rồi chúng tôi cứ đi lên mãi, cho đến khi đến được cầu thang vô tận. Nó đã bị thất lạc từ lâu lắm rồi, Chimley nói. Nhiều người nói đó chưa từng được xây lên, đó chỉ trừ trong truyền thuyết, nhưng nhiều người khác lại nói nó đã bị phá hủy. Nó đã được xây, và nó không hề bị phá hủy, Gandalf nói. Từ tầng hầm sâu nhất đến tận đỉnh núi cao nhất, nó leo, đi lên theo đường xoắn ốc liền mạch qua nhiều nghìn bậc thang, cho đến khi rốt cục cũng lên đến tháp Durin, được khắc vào đá sống Rirakrikil, đỉnh chữ bạc. Ở trên đó đỉnh Celebill có một ô cửa sổ cô độc trong tuyết. Ở phía trước là một khoảng không hẹp, một cái tổ cao chống mặt phía trên sương mờ của thế giới. Mặt trời tỏa nắng dữ dội ở đó, nhưng mọi thứ bên dưới đều bị mây bao phủ. Hắn nhảy bật ra, và ngay khi tôi thoát ra theo sau, hắn lại bùng ra ngọn lửa mới. Chẳng ai ở đó mà chứng kiến. Nếu không có lẽ nhiều sau, đời người ta vẫn sẽ hát những bài ca về cuộc chiến trên đỉnh núi. Đột nhiên Gandalf cười lớn. Nhưng họ có thể hát gì được? Những người nhìn lên từ tích xa bên dưới tưởng rằng quả núi đội đầy bão tố. Họ đã nghe thấy sấm và chớp. Họ nói vậy, giáng lên xe lẹp triều và nảy lại tan vỡ thành những lưỡi lửa. Vẫn vậy chưa đủ sao? Một cục khói khổng lồ bốc quanh chúng tôi, toàn mù và hơi nước. Băng đá rơi xuống như mưa. Tôi ném kẻ thù xuống từ trên cao. Hắn rơi làm bạc cả sườn núi, nơi hắn đâm vào trong cơn hấp hối. Rồi bóng đêm bắt tôi đi, và tôi bị lạc mất ý thức và thời gian. Rồi tôi lang thang xa tắp trên những con đường tôi không muốn kể. Hoàn toàn trần trụi, tôi được trả về vào một khoảng thời gian ngắn ngủi, cho đến khi công việc của tôi hoàn tất. Và trần trụi tôi nằm trên đỉnh núi. Tòa tháp phía sâu vỡ vụn thành cát bụi, ô cửa sổ không còn, dải cầu thang đổ vỡ, tắc nghẹt những tảng đá cháy xém và tan vỡ. Tôi cô độc, bị quên lãng, không đường lối thoát trên chiếc sừng sững trái của thế giới. Tôi nằm đó trân trân nhìn lên trên, trong khi những vì sao xoay tròn trôi qua, và mỗi ngày lại dài như cả một đời tồn tại của trái đất. Những lời thì thầm từ khắp các vùng đất kéo đến văng vẳng bên tai tôi. Sự sinh sôi và cái chết, bài ca và nước mắt, và cả tiếng rên rỉ chậm chạp không ngớt của đất đá dưới gánh nặng không chịu nổi. Rồi rốt cục, Quai Hia Chúa Gió lại tìm thấy tôi, nhấc tôi lên và mang tôi đi. Lúc nào số phận cũng bắt tôi làm gánh nặng của anh, hỡi người bạn lúc khó khăn. Tôi nói, quả ông đã từng là gánh nặng, anh ta trả lời. Nhưng không phải lúc này, trong móng vuốt tôi, ông nhẹ tựa chiếc lồng thiên nga. Mặt trời chiếu xuyên qua ông, thật sự tôi không nghĩ ông cần đến tôi nữa. Nếu tôi đánh rơi ông sẽ trôi đi theo gió. Đừng đánh rơi tôi! Tôi hổn hển, bởi tôi bắt đầu cảm nhận lại được sự sống trong tôi. Hãy mang tôi đến Lothurian. Đó chính là mệnh lệnh của phu nhân Galadriel, người đã sai tôi đi tìm ông, anh ta trả lời. Và nhờ vậy tôi đã đến Caras Galadhon và được biết các anh vừa mới đi khỏi. Tôi lưu lại đó trong thời gian không trôi chảy của vùng đất nơi này. Ngày tháng chỉ mang lại đến sự phục hồi thay vì suy tàn. Tôi đã được phục hồi và được khoác lên người màu trắng. Nhiều lời khuyên cho tôi đã cho đi và nhiều lời khuyên nhận được. Từ đó đến đây, tôi đã qua những con đường lạ lắm và mang thông điệp đến cho một vài người trong số các anh. Đối với Arakin, tôi được yêu cầu nói điều này. Đâu rồi Dunedain người cũ, Elessar, Elessar? Bởi đâu đồng bào người mãi rủi rong phiêu tán? Sắp đến rồi thời khắc dân lưu lạc bước ra vào đất Bắc, dãy binh kéo về đoàn áo xám. Nhưng tối tâm định sẵn là đường ngươi sẽ qua, người chết canh lối về đại dương u ám. Đối với Nicholas, bà ấy nhắn gửi những lời này. Nicholas lá xanh bấy lâu hằng vui sống, dưới tán rừng rủ bóng, hãy coi chừng đại dương. Ngày nào tai lắng nghe tiếng mồng kêu đầu sống, ngày ấy trái tim ngươi không còn yên gửi nơi rừng. Gandalf nói đến đó thì im lặng, đôi mắt nhắm nghiền. Vậy là bà không gửi cho tôi thông điệp nào sao? Chimli nói rồi cúi đầu. Lời lẽ của bà thật tăm tối, Nicholas nói, và chẳng có nhiều ý nghĩa đối với những người đón nhận chúng. Không vì thế mà an ủi được tôi, Chimli nói. Vậy thì sao? Nicholas nói, anh muốn bà nói thẳng với anh về cái chết của anh sao? Đúng vậy, nếu bà chẳng còn gì khác đáng nói. Chuyện gì vậy? Gandalf mở mắt nói. Đúng, tôi nghĩ tôi có thể đoán được ý nghĩa lời lẽ của bà ấy. Xin thứ lỗi, Chimli. Tôi chỉ đang ngẫm nghĩ những thông điệp của một lần nữa. Và quả thật, bà ấy đã gửi lời nhắn nhủ cho anh, không tăm tối cũng chẳng buồn bã. Gửi tới Chimli con trai Cluin, bà ấy nói. Lời chào từ phu nhân, người mang tóc. Bất cứ nơi nào ngươi đi, ý nghĩ của ta sẽ theo ngươi đến đó. Nhưng hãy cẩn thận chọn đúng cây mà đặt lưỡi rìu của ngươi. Thật hạnh phúc là giờ khắc ông trở lại với chúng tôi, Gandalf. Gã người lùn vừa hét lên vừa nhảy cẩn lên rồi hát to một bài ca bằng ngôn ngữ lạ lẫm của người lùn. Nào, nào! Gã vừa hét vừa khua loạn chiếc rìu. Vì đầu Gandalf giờ đã bất khả xâm phạm, chúng ta hãy tìm kiếm cái khác thích hợp hơn mà bổ. Cái đó không phải tìm ở xa đâu, Gandalf đứng dậy nói. Đi thôi, chúng ta đã tiêu hết thời gian cho phép và việc hội ngộ bạn bè từng xa cách rồi. Giờ cần phải khẩn trương đấy. Ông lại quấn quanh người chiếc áo choàng cũ nát rồi dẫn đường. Theo sau ông, họ nhanh chóng xuống khỏi thềm đá cao, rồi chọn một đường quay lại xuyên qua khu rừng. Xuống phía dưới bờ sông Luồng End, họ không nói thêm lời nào nữa, cho đến khi lại một lần nữa dừng chân đến trên thảm cỏ dưới hiên rừng Fangorn. Không thấy có dấu hiệu nào của lũ ngựa. Chúng không quay lại rồi, Nicholas nói. Sẽ là một chuyến đi bộ mệt nhọc đây. Tôi không đi bộ đâu, thời gian cấp bách rồi, Gandalf nói, rồi ngẩng đầu lên, huýt một hồi sáo dài. Hồi sáo lanh lảnh và chói tai đến nỗi những người khác sững người, không thể tin âm thanh đó lại phát ra từ cặp môi già nua rậm râu kia. Ông huýt ba lần, rồi văng vẳng từ tít xa, họ dường như nghe thấy tiếng hí của một con ngựa theo cơn gió đông vọng đến từ phía đồng bằng. Họ bằng khoảng chờ đợi. Chẳng lâu sau, có thêm tiếng sải vó cất lên. Ban đầu không gì hơn những rung động nhẹ dưới mặt đất, chỉ một mình Arakin đang nằm trên cỏ là nhận thấy được. Rồi mỗi lúc một to hơn và rõ hơn thành một dịp rộn ràng. Có hơn một con ngựa đang chạy tới, Arakin nói. Chắc chắn rồi, Gandalf nói. Chúng ta là gánh nặng quá lớn nếu chất lên một con. Có ba con, Legolas vừa nói vừa nhìn chăm chú về phía đồng bằng. Hãy nhìn chúng phi kìa. Kìa, Hasufel và cả bạn tôi, Aroth, bên cạnh nó. Nhưng có một con khác đang sải vó phía trước, một con ngựa rất lớn. Tôi chưa từng thấy con nào như vậy trước đây. Anh cũng sẽ chẳng bao giờ thấy nó lại nữa đâu, Gandalf nói. Đó là Skadufat. Nó là thủ lĩnh các Mer Arrast, những chúa tể của loài ngựa. Và ngay cả Theoden, ông vua Rohan, cũng chưa từng biết đến con nào hay hơn. Chẳng phải nó đang tỏa sáng như bạc và phi uyển chuyển như một dòng nước xiết đó sao? Nó đến vì tôi, con ngựa của kỵ sĩ trắng. Chúng tôi sẽ cùng nhau ra chiến trường. Thầy phù thủy già còn chưa kịp dứt lời, con ngựa to lớn đã sải chân lên sườn dốc hướng thẳng về phía họ. Bộ lông lấp lánh còn dải bờm tung bay trong luồng gió quanh chân phi. Hai con khác bám theo, nhưng giờ đã cách xa phía sau. Ngay khi nhìn thấy Gandalf, nó liền dằn bước và hí vang, rồi nhẹ nhàng phi nước kiệu lên trước. Nó cúi chiếc đầu kiều hãnh và dụi hai lỗ mũi lớn lên cổ ông già. Gandalf vuốt ve nó. Đúng là một quãng đường dài từ thung đáy khe, bạn ạ. Ông nói. Nhưng ngươi rất thông minh và nhanh nhẹn, và đến đúng lúc cần. Giờ chúng ta hãy cùng nhau phi xa, và sẽ không chia cách nhau trên thế giới này nữa. Không lâu sau, hai con ngựa kia cũng phi đến nơi và đứng im lặng, như thể đang đợi lệnh. Chúng ta sẽ lập tức đến Medusel, cung điện của chủ nhân các ngươi, Theoden. Gandalf nói với chúng một cách trịnh trọng, chúng cúi thấp đầu. Thời gian đang cấp bách, vậy nên nếu được các người cho phép các bạn ạ, chúng ta sẽ cùng phi đi. Chúng ta khẩn cầu các người hãy sử dụng hết tốc lực có thể. Hasufel sẽ mang Arakin, còn Aeroth mang Legolas. Ta sẽ đặt Gimli ngồi trước ta, và nếu được phép, Skadufas sẽ mang cả hai chúng ta. Giờ chúng ta chỉ dừng chân khi chúng ta uống chút nước. Giờ tôi đã giải được một phần câu đố đêm qua, Legolas nói trong khi nhẹ nhàng nhảy lên lưng Aeroth. Cho dù có phải lũ ngựa của chúng tôi ban đầu bỏ chạy vì sợ hãi hay không, chúng vẫn cứ gặp Skadufas, thủ lĩnh của mình, và phấn khởi chào nó. Ông có biết là nó đã ở gần rồi không, Gandalf? Có, tôi biết, thầy phù thủy trả lời. Tôi đã hướng suy nghĩ của mình đến nó, yêu cầu nó hãy khẩn trương, bởi hôm qua nó vẫn còn ở tít xa về phía nam vùng đất này. Mong sao nó có thể đưa tôi trở lại đó thật nhanh. Gandalf nói vài câu với Skadufas, rồi con ngựa lên đường. Tốc độ khá nhanh, nhưng không làm số còn lại không bắt kịp. Không lâu sau đó, nó bực chợt rẽ ngang, chọn lấy một chỗ nơi bờ sông thấp xuống. Nó lội qua dòng sông rồi dẫn họ theo hướng chính nam vào một vùng đất bằng phẳng, rộng lớn, không có một bóng cây cối. Gió thổi như những cơn sóng xám xịt tràn qua những dặm cỏ vô tận. Chẳng hề có bóng dáng đường xá hay lối đi nào, nhưng Skadufas không hề dừng lại hay bối rối. Nó đang hướng theo một con đường dẫn thẳng đến những cung điện của Theoden bên dưới sườn dãy núi trắng, Gandalf nói. Như vậy sẽ nhanh hơn. Mặt đất ở Estemnet rắn hơn, nơi có con đường chính dẫn về phía bắc, bên kia dòng sông, nhưng Skadufas biết đường vượt qua mọi đầm vũng. Họ cưỡi ngựa suốt nhiều giờ, xuyên qua những đồng cỏ và vùng đất ven sông. Cỏ thường xuyên cao quá gối của các kỵ sĩ, còn những con tuấn mã thì như bơi giữa mặt biển màu xanh xám. Họ gặp phải biết bao ao hồ bị che khuất, rồi những ruộng lách rập rờn trên những bãi lầy ướt át và xảo trá. Nhưng Skadufas vẫn tìm được đường ra, và những con ngựa khác cứ thế phi theo vệt cỏ nó để lại. Mặt trời dần dần lặn khỏi bầu trời xuống phía tây, nhìn qua vùng bình nguyên lớn. Ở tít phía xa, những kỵ sĩ thấy mặt trời trong giây lát như quần lửa đỏ đang chìm xuống cỏ. Thấp thoáng phía cuối tầm mắt, những vài núi rừng bừng đỏ ở cả hai bên. Một làn khói dường như đang bốc lên, làm vành mặt trời thẫm lại thành màu máu. Cứ như thế, nó đã phóng hỏa đồng cỏ trên đường đi xuống bên dưới viền trái đất. Ở đó là cửa núi Rohan, Gandalf nói. Giờ nó gần như nằm ở phía chính tay chúng ta. Đằng đó là Isengard. Tôi nhìn thấy có khói lớn, Legolas nói. Có thể là gì được? Trận mạc và chiến tranh, Gandalf nói. Tiến lên nào!